Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 13, tìm ra lời giải cùng xông vào. Ti nói cái vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nhưng dù sao cũng là liên quan tới trong lòng người đồ vật. Cho dù là chúng ta thân mật nhất trưởng bối, chúng ta chỉ là dựa vào suy đoán lại làm sao có thể lấy được câu trả lời. Thảo luận một trận nhi, không có kết quả, chúng ta còn tiếp tục nhìn lên DVD đến. Bởi vì tâm lý đối với mê đề đã có một cái phương hướng lớn suy đoán. Cho nên tiếp theo DVD nội dung, chúng ta ôm như vậy nhãn quang đi xem. Tự nhiên liền phát hiện rất nhiều đáng giá lưu ý chi tiết. Theo DVD chiếu phim, chúng ta cũng càng thêm chắc chắn các trưởng bối tuyệt đối là muốn chúng ta lưu ý DVD chung bọn họ. Sở Phách Nhiếp đi ra mấy nơi. 40 mấy phút DVD rất nhanh thì chiếu phim xong. Ở phía sau đến, không chỉ là sư phụ ta lên tiếng. Cơ hồ tại chỗ toàn bộ trưởng bối đều có lên tiếng. Vương Sư Thúc, Lăng Thanh nãi nãi, thậm chí bao gồm Tuệ Đại Gia cũng cho Tuệ Căn Nhi một cái ám chỉ. Cho khiến người ta cảm thấy thần kỳ là DVD ghi chép những đất kia điểm. Nếu như nói bắt đầu hồ, giang chẳng qua là dễ dàng tầm thường. Ở phía sau ghi chép mấy nơi, liền bao hàm phong phú. Trong đó ba cái địa điểm, ta ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Một cái lại là xuống đất ám hà, mà đổi thành ngoại hai cái. Ta nhìn, cảm giác đầu tiên liền là căn bản không ở quốc nội. Về phần là quốc gia nào, chỉ ở một người trong đó lấy được câu trả lời. Cũng không biết có phải hay không là cái kia ống kính cố ý. Tóm lại chúng ta nhìn thấy một cái giường như người đi đường nhân. Từ hắn mặc trang phục đến xem, đó lại là đến Ấn Độ. Mà Ấn Độ nơi đó là Tuệ Đại Gia cho Tuệ Căn Nhi để lại đầu mối. Trừ cái này ba cái địa phương, còn lại DVD còn ghi chép hai cái địa phương. Vốn là hai địa phương này chúng ta không có đặc biệt chú ý. Có thể là vì chắc chắn đầu mối. Trọng nhìn DVD thời điểm, chúng ta lại phát hiện một cái kinh người. Không, cơ hồ có thể nói thượng là kinh khủng chi tiết. Đó chính là kia hai cái địa phương ghi chép. Như Nguyệt Tinh mắt phát hiện, thuyền phía sau hơn 10 mét nơi, hình như là có người đi theo. Cái kia ống kính là quay chụp phong cảnh ống kính. Chi tiết kia cơ hồ là chợt lóe lên. Nếu như không phải là như Nguyệt Tinh mắt, căn bản không khả năng có phát hiện gì. Chúng ta tới thả về rồi mấy lần, thậm chí là bấm thời gian tạm ngừng. Rốt cuộc để cho chúng ta khẳng định chi tiết này, mà kinh khủng điểm ở chỗ. Người kia đầu chỉ xuất hiện cả mặt nửa phần trên, hơn nữa còn là chợt lóe lên, lại chìm vào trong nước, sau đó lại cũng không có đứng lên. Một người khác phát hiện nhân kính đầu cũng là giống như vậy. Một lần kia là đang ở thuyền bên cạnh, cũng giống như vậy, nửa đoạn trên mặt, chỉ xuất hiện một cái dây không tới, lại lần nữa chìm vào trong nước. Chúng ta trầm mặc, mà tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía ta. Như Nguyệt thứ nhất mở miệng, Tam ca ca, người nói, nhân, quỷ, thừa chân kinh khủng hơn, hỏi trực tiếp hơn, thừa nhất ca, nhân, trong nước thi thể, ta trầm tư rất lâu, mới nói đến, tóm lại từ ta phán đoán nói, hiện hữu chụp hình quay phim kỹ thuật, là không có khả năng sẽ bắt được quỷ khiếu ảnh, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, tự giống với nói hung ác như tiểu quỷ điểm một cái. Nó là muốn lưu lại cái gì hình ảnh, mà trong khoảnh khắc đó, nó khí chàng lại bùng nổ tới cực điểm. Vậy chính là có khả năng lưu lại cụ thể hình ảnh. Tự giống với âm khí còn có thể hóa hình là vụ. Chúng ta ống kính là có thể bắt được sương mù, nhưng một loại ác quỷ, ở nó là phi thường muốn để lại hình ảnh dưới tình huống. Coi như khí chàng lại bùng nổ đến cực hạn, cũng không khả năng lưu lại cụ thể hình ảnh. Chỉ có thể là một cái mơ hồ, không thể cụ tượng bóng dáng. Cái kia ống kính mặc dù lúc xuất hiện đang lúc dị thường ngắn, nhưng từ độ nét cùng tồn tại độ mà nói, cũng sẽ không là quỷ. Như Nguyệt trầm ngâm, mà thừa chân còn đang nhìn ta. Ta tức giận nói, dĩ nhiên cũng không khả năng là thây trôi cái gì. Người gặp qua chỉ lộ ra nửa cái đầu thây trôi sao? Như vậy nói cách khác là người thừa nhất. Người cảm thấy Giang Nhất có phát hiện hay không hai cái này chi tiết? Thừa Tâm ca cau mày nhìn ta nói đến. Dù sao chúng ta cũng có thể phát hiện chi tiết này. Một mực giữ DVD. Cũng có cường đại nhân lực vật lực ngành có thể sẽ không phát hiện sao? Ta câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Bọn họ tuyệt đối phát hiện. Trọng yếu là tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào vấn đề. Có lúc ở thẳng thắn cùng giấu giếm giữa ngược lại thật rất khó làm lựa chọn. Một cái nho nhỏ lựa chọn. Hoặc là cũng quyết định hướng đi tương lai. Chúng ta dĩ nhiên là sẽ không lo lắng các trưởng bối lưu lại đến cho chúng ta đầu mối bị Giang vừa phát hiện. Hai bóng người này ta cảm thấy phải là trùng hợp nhân tố tương đối trọng. Dù sao các trưởng bối nên lưu cho chúng ta tin tức. Đã tại lúc ấy để lại. Hoặc là bọn họ cũng không biết này ống kính lại chụp được bóng người. Bết bát hơn tình huống chính là ở chỗ ngay cả các trưởng bối cũng không biết bị người dõi theo. Lại bị chúng ta trong lúc vô tình phát hiện. Chấm ngoặc kép, Thừa Thanh ca phân tích hiển nhiên cụ thể hơn hơi có chút. Vốn là chúng ta là muốn dựa vào đến DVD tới tìm ra lời giải. Nhưng là tựa như cùng ta đi đến Long Mộ một dạng mê đề chưa cởi ra hết. Ngược lại lâm vào sâu hơn trong sương mù. Mà trong này trọng điểm nhân vật. Lại là Giang Nhất. Ta thở dài một cái. Lẩm bẩm nói đến. Trọng điểm là. Sư phụ bọn họ đoán chỉ để lại Hồ cùng Giang Hà tin tức. Liên quan tới quỷ dị hơn biển khơi trên. Bọn họ là một chút đầu mối cũng không có để lại. Này càng không biết là tại sao. Hiển nhiên, thân vùi lấp sương mù chính giữa. Không người nào có thể cho ta câu trả lời. Đường phân cách DVD vấn đề để cho chúng ta quấn quýt hai ngày. Nhưng là có càng nhiều cụ thể vấn đề vẫn là ở quấn chúng ta. Coi như chân ni tỷ lợi dụng mạng giao thiệp để cho chúng ta lấy được cất cánh tự do. Nhưng là cụ thể nên đi nơi nào cất cánh, chúng ta lại không có đáp án. Ở lúc trước, mục tiêu ngược lại cũng đoán rõ ràng. Cũng tỉ như, tìm tới tẩu giao, đi theo tẩu giao. Bây giờ, đầu mối rất nhiều ngược lại là một mảnh mê mang. Hơn nữa bởi vì DVD vấn đề, để cho chúng ta ý thức được chúng ta chuẩn bị không phải là quá đầy đủ. Phải đi địa phương quá nhiều, có càng nhiều nhỏ vụn chuyện vụn vặt. Còn cần phân biệt đi làm. Bây giờ xem ra, tiền cũng có chút chóc khâm kiến chủ dáng vẻ. Cho nên, chúng ta tụ hội hai ngày. Lại bắt đầu chia nhau đi làm chuyện khác tình. Về phần khó khăn nhất đối mặt Giang Nhất dĩ nhiên là giao cho ta đi ứng đối. Nên nói cái gì? Nên cất giữ cái gì? Tâm lý ta tự nhiên là có mấy. Hợp tác đã là tất nhiên. Nhưng là thế nào một cái hợp tác pháp? Quyền lựa chọn hay lại là ở chỗ này của ta. Đường phân cách, mùa đông đã sắp hết. Nhưng là xuân bước chân vẫn không có đến. Bắc Kinh so với Nam Phương lạnh. Cái này sáng sớm lại bay lên sen lẫn tuyết mịn vũ. So với thuần túy tuyết rơi còn lạnh hơn. Mà ta lại sáng sớm liền ra cửa. Ta muốn đi ngành bí mật thấy Giang Nhất. Không có hẹn trước, chủ động đi gặp. Ngay cả tâm tình đắn đo cũng trọng yếu vô cùng. Ngành bí mật chỗ là một cái ở Đại Bắc Kinh không tầm thường chút nào kiến trúc. Treo một khối căn bản sẽ không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý ngành bảng hiệu. Cứ như vậy đường hoàng đứng sừng sững ở đầu đường. Không người sẽ nghĩ tới cái này ngành dính dấp linh dị. Truyền thuyết, đủ loại mê đề, thậm chí vì che giấu. Nơi này cũng có che giấu ngành chuyên nghiệp đối khẩu nhân đi làm ở chỗ này. Hơn nữa chiếm cứ ngành thường trú văn phòng số người đại đa số. Công việc thanh nhàn, nhưng cả đời cũng sẽ không biết được. Chính mình nhưng thật ra là thân ở một cái thế nào ngành. Không biết thực ra cũng coi là một loại chuyện tốt đi. Ta đứng ở sáng sớm người đến người đi ngành cửa. Ở gặm hoàn một cái bánh rán sau này. Đã bồi dưỡng được thích hợp tâm tình. Phải chuẩn bị đi Giang Nhất rồi. Lúc này, chính là giờ làm việc. Ở đi vào đại môn một sát na kia, ta kia bình tĩnh tâm tình đã biến mất. Cướp lấy là một loại khác ở trên mặt phẫn nộ. Nếu như ở vài chục năm sau này, bảo kê không cho phép có người nhìn thấy ta cái bộ dáng này. Sẽ kêu lên một tiếng. Kia nhà chính là Angry Bird thật nhân bản đi. Không người đến gần ta 5 mét trong khoảng. cách. Tuy nhiên cái ngành này đi thông lầu làm việc đại lộ cũng không hiện lên rộng rãi. Nhưng đối với loại này trên mặt đã rõ ràng viết chớ chọc ta người tuổi trẻ. Đại đa số người là không muốn dẫn đến. Đương nhiên, chẳng qua là đại đa số người. Dù sao cái ngành này trong, chẳng phải phổ thông, nhân cũng có một chút. Mà những người này vâng chịu khiêm tốn nguyên tắc. Mặc dù không đến gần ta, nhưng đã tại yên lặng chú ý quan sát ta. Ta hết thảy đều không để ý. Cơ hồ chính là như vậy xông ngang đánh thẳng xông vào kia tòa văn phòng cao ốc. Nơi này không phải là sư phụ đã từng thật sự tại hành động bộ. Tương đương với một cái trụ sở chính dáng vẻ. Ta tương đối với nơi này hoàn cảnh cùng nhân cũng xa lạ. Nhưng là làm sao tìm được chân chính ngành. Ta trong lòng vẫn là nắm chắc. Không nói lời nào. Ta một đường vọt tới tầng chót nhất. Ngay cả thang máy đều lười phải cùng những thứ kia chen chúc. Sau đó ở tầng chót nhất kia vọt một cái để cho nhân hoa cả mắt chức vụ trong phòng làm việc. Ta chọn một cái người bên cạnh căn bản sẽ không chú ý tương tự với hậu cần nhân người phụ trách. Phòng làm việc liền thẳng xông vào. Cái ngành này, tâm lý ta rõ ràng. Cho dù là ở ban đêm, cũng sẽ lưu lại ít nhất một người. Ta đây sao xông vào? Dĩ nhiên kinh động người bên trong. Ta phẫn nộ nhìn trong phòng làm việc hai người. Mà bọn họ là bình tĩnh nhìn ta. Bởi vì từ ở nơi này trong phòng làm việc công việc cũng đã vượt ra khỏi phổ thông nhân phạm vi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.